Dưới sự bức ép của cô, cuối cùng Yến Tư Thành lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net